Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2879, chương 2858, người sau lưng một. Lật đến mặt trái, xem trên đó viết một hàng chữ, cùng sư phụ chụp chung lưu niệm, nguyên lai là sư tổ. Trần Duyệt vì mình vừa mới ý niệm trong đầu cảm thấy tự trách. Thật là... chính mình sư phụ rõ ràng cùng chính mình một dạng, cũng là một cô nhi à. Từ nhỏ bị sư tổ đạo quan này đời thứ nhất đạo sĩ Thanh Phong Thiên Sư thu dưỡng, nuôi nấng lớn lên, truyền thụ đạo thuật. Trong đạo quan có Thanh Phong đạo trưởng bức họa, nàng là gặp qua, cũng không phải là trên tấm hình này dạng dáng dấp à. Lẽ nào sư phụ còn có khác biệt sư phụ? Lại lật bên dưới cái dương, còn có một cái máy vi tính sách tay, cầm lên lật một cái, kiểu chữ xinh đẹp, viết đều là có quan hệ tu hành phương diện cảm ngộ. Xem như là sư phụ tâm huyết, lão nhân này, Diệp Thiếu Dương mà để sát vào liếc mắt nhìn, đột nhiên hóa đá, thế nào, người biết hắn? Trần Duyệt vội hỏi, qua qua cũng đụng lên tới vây xem, liếc mắt nhìn, cả kinh nói, ai nha? Đây không phải là Đạo Huyên chân nhân sao? Trong hình nam nhân là Đạo Huyên chân nhân. Loạn, quả thực quá loạn. Tin tức này một người tiếp một người địa. Mà, nhảy ra, Diệp Thiếu Dương cảm giác có điểm không chịu nhận. Thạch Đạo Nhân là Đạo Huyên chân nhân đồ đệ. Vì cầu kiểm chứng chân tướng, Diệp Thiếu Dương lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Long Dương chân nhân. Cũng không hàn huyên, trực tiếp hỏi có quan hệ Thạch Đạo Nhân chuyện. Long Dương chân nhân biểu thị cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người như vậy. Hơn nữa Đạo Huyên chân nhân đồ đệ cực nhỏ, đều tại Long Hồ Sơn bên trên. Hắn nửa đời sau cũng không rời đi Long Hồ Sơn. Lẽ ra không có khả năng khác biệt đồ đệ. Thế nhưng, đối với Đạo Huyên tướng mạo, Diệp Thiếu Dương là không có khả năng nhận sai. Đối mặt Long Dương chân nhân tò mò hỏi, Diệp Thiếu Dương cũng không nói quá nhiều, thuận tiện hỏi xuống hắn tình hình gần đây. Chúng ta đi tìm ta sư thúc cái kia truyền nhân, đã tiếp về Long Hồ Sơn, ngày gần đây liền muốn phát thiếp ra ngoài, báo cho biết thiên hạ, đến lúc đó đăng cực đại điển, ngươi có thể nhất định phải tới, ta nhất định đi, đúng, hắn cái kia ẩn đồ. Là cái dạng gì ngươi? Long Dương chân nhân yên lặng một hồi, lẩm bẩm nói, dù sao cũng là tân nhậm trưởng giáo, ta không tốt lắm đánh giá. Thế nhưng có một chút, hắn là một cái tu hành thiên tài, gần như không á cùng ngươi. Đúng, các ngươi tuổi tác cũng gần như, chờ ngươi nhìn thấy hắn, chính ngươi cũng biết. Diệp Thiếu Dương với hắn phiếm vài câu, cúp điện thoại. Đối Trần Duyệt nói tình huống, Trần Duyệt nói, thế nhưng ảnh chụp là làm không giả. Hơn nữa, sư phụ ta không cần thiết qua quýt nhận thức người khác làm sư phụ đi. Đương nhiên sẽ không, ta chỉ nói là, trong này khả năng rất có nguyên do. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, bí ẩn càng lan càng lớn. Đến một bước này, thành hoàn toàn không giải được mê. Trần Duyệt vừa muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng ngoài cửa sổ, nói, bên ngoài có người, tà vật. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhường qua qua sông ra, thật hắn đã sớm phát hiện bên ngoài có tà vật nhìn trộm. Chỉ là khoảng cách có điểm xa, sợ xuất thủ phía dưới, đối phương nhìn ra manh mối bỏ chạy, vì vậy làm bộ không có phát hiện. Chờ lấy xem cái này ra hỏa muốn làm gì. Kết quả Trần Duyệt một lời nói toạc ra. Liền trong nháy mắt này, cái kia tà vật đã bứt ra chạy. Trần Duyệt đem đồ vật đều thu hồi đến trong dương, ôm váy dương xuất môn. Lúc này trời đã tối đen, trong viện không có đèn, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn được xa xa sơn ảnh. Dương nanh múa vuốt, giống như một con thật lớn quái thú. Qua qua dò xét một vòng trở về, không đuổi kịp cái kia tà vật. Cái này tà vật đến cùng lai lịch gì? là chạy lấy chính mình đến, vẫn là chạy lấy Trần Duyệt tới. Buổi tối, Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt mỗi người trở về ngủ. Bởi vì Thạch đạo nhân chết, Trần Duyệt tâm tình không tốt. Qua Qua liền đi phòng nàng, theo nàng ngủ, cùng lúc cũng là vì bảo hộ nàng. Vạn nhất lại có tà vật sờ tới a. Đến mức Diệp Thiếu Dương, nhân gian đã không có gì tà vật có thể đánh lén hắn. Trong đạo quan tắm không tiện, Trần Duyệt cũng không tâm tình dày vò, đi phòng bếp nấu nước rửa chân, liền lên giường đi, ngẩng đầu một cái chứng kiến Qua Qua ngồi ở trên bệ cửa sổ. Miễn cưỡng cười với hắn cười, nói, hôm nay ngược lại là vắng vẻ ngươi. Qua Qua từ trên cửa sổ nhảy xuống, leo lên giường, ngẩng đầu nhìn Trần Duyệt, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, nói rằng, cái kia, ngươi bây giờ đã tìm về ký ức, đối ta, còn tưởng là làm là ngươi nhi tử sao? Trần Duyệt lôi kéo hai tay hắn, nói rằng, ngươi còn coi ta là ngươi mẹ sao? Qua Qua quả đoán gật đầu, Trần Duyệt nói, cái kia tất cả vẫn là như cũ a. Chúng ta quen biết tại dưới tình huống đó, luôn là một trận duyên phận, coi như ta tìm về ký ức, ta có thể vẫn là một người thân cũng không có, ngươi chính là ta thân nhân duy nhất. Qua Qua nghe lời này, hết sức vui mừng, lúc này vỗ bộ ngực nói rằng, mẹ a, ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi a, mặc kệ ai muốn thương tổn ngươi, đều phải qua cửa ải của ta. Trần Duyệt sờ sờ đầu hắn, nói, ngươi không chê ta cái này mẫu thân quá yếu liền tốt. Không biết a, nhi tử bảo hộ mẫu thân, thiên kinh địa nghĩa, lại nói, mẹ a, chờ ngươi tế luyện thất bảo diệu thủ, học được những cái kia pháp thuật, ngươi liền sẽ trở thành tuyệt thế cường giả, ngươi sẽ giống như lão đại một dạng lợi hại, đến lúc đó ngươi đừng ghét bỏ ta là được rồi. Đứa nhỏ ngốc, Trần Duyệt hướng hắn cười cười, đem hộp gỗ đặt ở phía dưới gối đầu. Hai người ở trên giường trò chuyện một hồi, Qua Qua để cho nàng nghỉ ngơi trước, chính mình từ cửa sổ ra ngoài, ngồi ở bên ngoài, quan sát bóng đêm. Trần Duyệt nơi nào ngủ được, điểm một con ngọn nến, ngồi ở trên giường lật thấy sư phụ lưu lại cái kia máy vi tính sách tay. Trước mặt những cái kia văn tự đều là nàng một đời tu hành tâm đắc cảm ngộ. Trần Duyệt mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng khắc chế không có nhìn. Lật đến phía sau, chính là một ít cùng loại nhật ký văn tự, nhưng chỉ ghi lại một ít sự kiện trọng đại. Hơn nữa đại bộ phận đều cùng chính mình trưởng thành có quan hệ. Thông thiên tràn ngập đối với mình yêu thương. Thấy Trần Duyệt trong lòng thương cảm không thôi. Hôm nay Duyệt Duyệt sinh nhật, mang nàng đi thị trấn ăn một lần KFC. Duyệt Duyệt rất vui vẻ. Hôm nay, Duyệt Duyệt hiếu kỳ tìm kiếm nhà kho. Lầm mở ra một chi ống trúc phong ấn. Phóng xuất một con lệ quỷ. Vì lệ quỷ gây thương tích, ta nghe thấy kêu tiếng. Chạy đi lúc, đã tới không kịp cứu giúp. Lại có một tà vật từ dưới xà nhà đến, khoảng cách đánh chết ác quỷ, rồi lập tức bỏ chạy, ta cảm giác sâu sắc kỳ quái, không biết phương nào tà vật, vì sao phải cứu Duyệt Duyệt, chẳng lẽ vẫn luôn nằm vùng ở bên người nàng. Nhìn lấy văn tự ghi lại, Trần Duyệt nhớ tới tương quan hạn chế, nhưng mình vẫn cho là bị sư phụ cứu, nguyên lai trong tối có quý nhân tương trợ. Lại nhìn xuống một phần, hôm nay truyền thụ Duyệt Duyệt tâm pháp, nàng thiên phú vô cùng tốt, một lần liền nhớ kỹ, khó tin, nhưng mà nàng thổ nạp sinh thành chân khí, một nửa vì khí hải đan điền hấp thu, hóa thành lệ khí, khiến đề thăng thong thả, ta chưa từng thấy qua loại hiện tượng này, vô kế khả thi, cũng không dám đồng nghiệp nói lên. Để tránh khỏi Duyệt Duyệt vì pháp thuật giới chỗ quan tâm. Ngược lại hại nàng, Trần Duyệt tự tay vuốt ve chính mình bụng dưới. Trong bụng vị trí kia, là nàng đan điền, bên trong ẩn chứa rộng lượng lệ khí. Nàng cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Cũng may chính mình đan điền huyệt vị kiên cố không gì sánh được. Có khả năng đem chút lệ khí vững vàng khống chế. Lại không chút nào chút xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục